Công lực Nam Phụ, chương 515, Công lực Nam Thần Mù Đường, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm con người thoạt nhìn, từ trong ra ngoài, đều là thanh triệt thuần tịnh, chỉ cần đứng ở chỗ này là tốt rồi, cái gì đều không cần làm. Lăng Vu để đem sấp A4 trong tay bỏ lại trên bàn, sau đó hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn. Như vậy, ta bắt đầu đây. Nhìn đến Tô Vực gật đầu lúc sau, Lăng Vu để dưới một giây liền tiến vào trạng thái. Nàng nâng cầm lên trừng mắt Tô Vực. Quân Cửu Ngôn, nghe nói ngươi không đồng ý làm phò mã của bản công chúa, phải không? Nàng quanh thân ở kia một khắc đều phảng phất thay đổi một loại khí chất. Công chúa hoàng gia điêu ngoa tùy hứng trương dương ương ngạnh lại không phải khí chất hờn dỗi thiếu nữ. Tô Vực ngây ra một lúc thiếu chút nữa, hắn đều cho rằng chính mình giờ này khắc này là đang cùng Lăng Vu để đối diện đây. Quân Cửu Ngôn, bản công chúa nói cho ngươi nghe, ngươi không muốn làm phò mã cũng bắt buộc phải làm. Bằng không, nàng mắt to nhanh như chớp mà chuyển, tựa hồ trong lúc nhất thời nghĩ không ra muốn nói cái dạng lời nói tàn nhẫn gì. Tô Vực vẫn là nhịn không được muốn nhập diễn, bằng không công chúa định làm như thế nào? Hắn nói một câu trong phim Quân Cửu Ngôn nói với công chúa Hắc Tử Hạ. Lăng Vu để hơi rầu miệng, mũi chân hơi hơi nhón, cầm dương đến cao cao. Bằng không, bản công chúa liền đốt phủ thừa tướng của ngươi. Một câu nói tàn nhẫn như vậy, như gãi đúng chỗ ngứa, làm người khác tin tưởng nàng nhất định nói được thì làm được, cũng sẽ không làm người ta đối nàng sinh ra phản cảm. Tô Vực không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười. Hắn cười rộ lên thời điểm đôi mắt là cong cong, bên trong giống như có ngôi sao đang lấp lánh giống nhau. Ngồi ở bên cạnh ba người đều vì Lăng Vu để biểu hiện cảm thấy thập phần vừa lòng, Giang Ly càng là cảm thấy Lăng Vu để người này, hấp dẫn. Nếu là thật sự có thể làm Tô Vực lựa chọn nàng, Giang Ly thật đúng là chính là phải cảm tạ Lăng Vu để thật nhiều mới được. Cảm tạ sự xuất hiện của nàng, rốt cuộc lại hắn không phải tiếp tục chịu tra tấn nữa. Lăng Vu để đem ngạo kiều khí chất vừa nãy thu trở về, đối với Tô Vực nói. Lại diễn tiếp theo cái loại hình, Tô Vực gật gật đầu trong lòng nhưng thật ra có chút chờ mong nhìn đến Lăng Vu để kế tiếp kỹ thuật diễn. Lăng Vu để đầu tiên là rũ xuống mí mắt lại dương mắt thời điểm, nàng trong ánh mắt đã chứa đầy nước mắt. Nàng nhìn Tô Vực biểu tình đau thương mà thâm tình. Ta biết, ta vẫn luôn đều biết, ở trong lòng ngươi, từ đầu đến cuối cũng đều chỉ có một người. Nhưng là A Ngôn, ta mới là thê tử hiện tại của ngươi, ngươi đã nói, ngươi sẽ đối ta cùng hài tử phụ trách. Hiện giờ ngươi là muốn buông bỏ ta cùng hài tử, mang theo nàng ta rời đi sao? Nước mắt theo khóe mắt Lăng Vu để chảy xuống, từ nội tâm phát ra đau thương, làm Tô Vực cảm giác dầu dĩ trong lòng, hơi há mồm, không tự giác đã bị Lăng Vu để đưa tới trong phim. Công chúa, là Cửu Ngôn phụ người, xin công chúa. Thành toàn Cửu Ngôn, Lăng Vu để giơ lên môi cười, nước mắt lại chảy càng nhiều. Ngươi là phu quân của ta, ta vì ngươi trừ bỏ sở hữu kiêu ngạo của một công chúa, đổi lấy. Là ngươi muốn ta thành toàn ngươi cùng nữ nhân khác. Mà nữ nhân kia, lại là ta tổ tử. Lăng Vu để xoay người đưa lưng về phía Tô Vực nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi bị nước mắt ướt nhẹp không ngừng rung động, thân thể phảng phất như gần bước tới tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau lúc sau, Lăng Vu để mới ách giọng nói một câu. Nếu đây là ước muốn của ngươi, ta thành toàn ngươi. Một câu, phảng phất cùng với tan nát cõi lòng tiếng vang, cảm giác bi thương kia cơ hồ có thể làm người đồng cảm như đặt chính bản thân mình ở trong đó. Ở đây bốn người, không có người nào mà không bị chấn động. Bởi vì Lăng Vu Đề, đem cảm nhận về công chúa Hắc Tử Hạ trong bốn người, diễn sống. Trong nháy mắt Tô Vực muốn đem Lăng Vu Đề ôm vào trong lòng ngực giảm đi nàng đau xót. Lăng Vu Đề giơ tay xoa xoa nước mắt, sau đó xoay người nhìn Tô Vực. Thế nào, có được không? Bởi vì khóc thút thít nguyên nhân, nàng hốc mắt vẫn là hồng hồng, đôi mắt trải qua nước mắt cọ rửa tinh oánh dịch thấu. Nàng liền như vậy nhìn hắn, khóe miệng mang theo cười, phảng phất vừa rồi người bi thương như vậy, không phải là nàng. Hắn xuất đạo 10 năm, đóng phim 2 năm, chính là hắn như vậy, đều bị nói thành là diễn viên trời sinh. Lăng Vu để loại này một giây liền nhập diễn lại có thể nháy mắt diễn ra, mới là diễn viên trời sinh đi. Tô Vực còn không có trả lời Lăng Vu để, bên cạnh Trần Đạo đã đứng lên. Được quá tốt. Hắn đã quyết định, nếu là Tô Vực còn không hài lòng Lăng Vu Đề, hắn liền mặt khác cho Lăng Vu Đề an bài một nhân vật khác. Nữ hài này không diễn xuất quả thực chính là lãng phí nhân tài nha. Hắn có dự cảm, nếu cái này nữ hài nhi xuất đạo, nhất định có thể nổi như cồn. Giang Ly cũng nhìn ra thiên phú của Lăng Vu Đề, ở hắn trong lòng cũng tính toán ký hợp đồng với Lăng Vu Đề. cho nên không nói Lăng Vu Đề hiện tại là phi thường tự tin có thể làm Tô Vực lựa chọn nàng, liền tính Tô Vực không chọn nàng, nàng cũng có rất nhiều cơ hội cùng Tô Vực gặp mặt. Vâng, có thể, Tô Vực mỉm cười, đáy mắt tất cả đều là vừa lòng. Hắn xác thật là thực vừa lòng Lăng Vu Đề, vừa lòng nàng kỹ thuật diễn tinh vi cùng với hình tượng của nàng. Kế tiếp công việc sẽ có công ty cùng ngươi nói chuyện với nhau, Hắc Tử Hạ nhân vật thuộc về ngươi. Nói xong, Tô Vực liền trực tiếp xoay người rời khỏi phòng khảo thí. Khác với các thí sinh khác tiến vào khảo thất sẽ không vượt qua 5 phút chính là Lăng Vu Đề lại ước chừng ở bên trong được nửa giờ. Tô Vực rời khỏi sau, Giang Ly đương nhiên khiến cho người còn không có phỏng vấn rời khỏi công ty. Lăng Vu Đề phỏng vấn tình huống đều bị camera ghi hình lại, vì không cho người khác có bất luận cái gì nghi ngờ, buổi chiều sẽ phát đến trên mạng đi. Tô Vực rời đi, Lăng Vu Đề vẫn còn bị giữ lại. Giang Ly ký nghệ sĩ hiệp ước kỳ hạn là 10 năm. 10 năm liền 10 năm đi, dù sao Giang Ly là Tô Vực tỷ phu, Tô gia trên dưới ai không thuận theo Tô Vực. Huống chi, 10 năm đối với nghệ sĩ tới nói, thật sự không phải thời gian rất lâu. Ký kết hết thảy hiệp ước lúc sau, cũng không sai biệt lắm đã là giữa trưa. Công ty cấp Lăng Vu Đề an bài một cái người đại diện họ Võ tên Võ Nhất Nam. Hắn bảo nàng kêu hắn là Nam Tỷ là một gay đại thúc mặc một thân hồng nhạt thần thái ẻo lại có một bộ râu quai nón. Là gay, bởi vì khi giới thiệu, gay đại thúc đầu tiên liền nói, hắn có bạn trai, cho nên Lăng Vu Đề ngàn vạn không cần yêu hắn. Đối với chuyện này, Lăng Vu Đề ngay lúc đó biểu tình là... trong lòng lại muốn khóc, đại thúc người ta cũng sẽ không có ý định coi trọng ngươi được chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở truyền thông Quang Khê có nhà ăn cho nhân viên ăn trưa, Lăng Vu Đề lại lưu tại công ty ăn một bữa trưa. Cả buổi chiều, Nam Tỷ cùng nàng nói một ít nghệ sĩ yêu cầu chú ý cái gì gì đó. Lại nói bộ đệ nhất sủng phi kia kịch bản làm nàng trở về lúc sau gia tăng thời gian nhìn xem, bởi vì vốn dĩ này bộ kịch cũng đã kéo nửa năm, hiện tại thật vất vả tuyển được người sắm vai Hắc Tử Hạ, đương nhiên là phải mau chóng bắt đầu quay liền. Cách chương,